Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, cùng chờ chết không bằng muốn chết. Từ màn ảnh bên trong nhìn sang, Lý Tư vẻ mặt lén lén lút lút. Động tác cẩn thận từng ly từng tí một. Lại có một tên tuyển thủ bị đào thải. Khán giả một bên xem trực tiếp một bên thảo luận. Số 20 tuyển thủ bị một đám chó mực vây lại vách núi. Không cẩn thận quẳng xuống vách núi. Chết rất thảm, quá khó khăn. Tham gia tiết mục là muốn chết. Còn không bằng chúng ta đi làm chờ chết. Cùng muốn chết, không bằng chờ chết. Có hay không video, ta muốn xem một hồi. Video đã tải lên đến mạng lưới. Truyền phát tin lượng đã vượt qua 10 triệu. Lý Tư xuyên qua rừng rậm. Tầm nhìn bỗng nhiên trở nên trống trải. Trước mắt một mảnh cháy đen thổ địa. Chỉ có mấy cây đại thụ lẻ loi đứng ở đó. Chọc lốc chạc, như là từ địa ngục duỗi ra đến ma chảo. Mạnh mẽ chảo hướng thiên không. Này đều là một cây đuốc tạo thành hậu quả xấu. Bỗng nhiên, một trận gấp gáp chó sủa. Từ bên cạnh trong rừng rậm, một đầu hắc khuyển hướng về Lý Tư nhanh trùng mà tới. Cẩn thận, phòng trực tiếp bên trong. Đại gia đã nín thở. Hắc khuyển đột nhiên xông tới. Tiếp cận mai phục đánh lén. Dã thú cũng không phải là không có trí tuệ. Chỉ cần ở đi săn trên. Chúng nó phi thường giàu hoạt. Nó xông tới tốc độ cực kỳ nhanh. Lý Tư căn bản không kịp đáp hảo cung tiễn. Hắn lại nên làm gì đối mặt. Khán giả đều trợn to hai mắt. Lẽ nào theo sát số 20. Lý Tư cũng phải bị đào thải. Lý Tư phản ứng cũng không tính chậm. Hắn trở tay rút ra ba lô bên trong dao bầu. Hai tay nắm chặt, đạp lên trước mặt một tảng đá. Đột nhiên nhảy lên, hắn lại như một đài người máy. Ý nghĩ hơi động, dựa theo trình tự cố định phóng thích kỹ năng. Thế chìm lực mãnh, răng rắc một tiếng, trực tiếp chém nát hắc khuyển xương sọ. Mới vừa rồi còn phi thường hung ác hắc khuyển. Giờ khắc này vô lực ngã nhào trên đất trên. Rất tiện dụng a, Lý Tư rút ra dao bầu. Trên người cũng dính không ít huyết. Trước màn ảnh khán giả, giờ khắc này đã kinh biến đến mức yên lặng như tờ. Này một đao chém vào quá mạnh. Thẳng thắn dứt khoát, một đao mất mạng. Ca ca thật đẹp trai. Không thẹn là ta yêu thích tiểu ca ca. Vốn là cho rằng ca ca là cái viễn trình xạ thủ. Không nghĩ đến ca ca cận chiến cũng lợi hại như vậy. Lý Tư nữ phấn phản ứng đầu tiên. Đại dương mênh mông giống như màn đạn đem phòng trực tiếp nhấn chìm. Hắn khán giả vốn là cũng cảm thấy Lý Tư này một đao không sai. Nhưng nữ phấn phản ứng mãnh liệt như vậy. Kích phát rồi bọn họ nghịch phản tâm lý. Có cái gì a? Ta xem cũng bình thường. Phòng trừng là vận khí. Đúng dịp, cao thủ chân chính chắc chắn sẽ không nhảy lên đến. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra. Hắn căn bản không hiểu chiến đấu. Lý Tư không nhìn thấy phòng trực tiếp bình luận. Vì lẽ đó không quản bọn họ làm cho lợi hại đến đâu. Cũng không ảnh hưởng tới tâm thái của chính mình. Đánh chết một cái hắc khuyển sau. Lý Tư tự tin chấn động mạnh. Mình bây giờ cũng không phải tay trói gà không chặt. Tiếp tục đi về phía trước. Đã tiếp cận nguồn nước phụ cận. Lý Tư đẩy ra một bó chặn đường cỏ tranh. Tức thì sợ hết hồn. Chỉ thấy hồ nước chu vi, tụ tập rất nhiều động vật nhỏ. Lý Tư vừa xuất hiện, chúng nó liền tan tác như chim muông. Nơi này là trên hải đảo duy nhất nguồn nước địa, cũng tụ tập nhiều nhất sinh mệnh. Lý Tư mang theo dao bầu ở xung quanh quan sát một vòng. Trở lại việc của mình trước tiên thiêu đi ra đất trống. Lão Thiết Môn, chúng ta đã tới mục đích. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta liền muốn xây dựng chỗ che chở. Trước tiên từ làm khúc gỗ bắt đầu, Lý Tư hướng về phía màn ảnh nói. Sau đó, hắn mang theo dao bầu ở xung quanh tìm kiếm có thể dùng vật liệu. Chúng ta chỉ có một thanh dao bầu thành tựu công cụ. Loại cỡ lớn cây cối không ở chúng ta cân nhắc bên trong phạm vi. Lần này chỉ tìm 20cm bên trong cây cối. Lý Tư phát hiện một gốc cây cây thông. Hắn vung vẩy dao bầu. Bắt đầu chặt cây, trước tiên ở trái phải hai đầu chém trên mấy đao. Cảm giác gần như thời điểm, lại dùng lực đem cây thông đẩy ngã. Cùng Lý Tư dự đoán không giống. Hắn chặt cây tốc độ cũng không tính chậm. Sức mạnh mấy lần được tăng lên. Hiện tại đã không thể dựa theo người bình thường tiêu chuẩn yêu cầu hắn. Bình quân hạ xuống. 20 phút là có thể chém tới. Mà trên hải đảo cây cối bộc phát. Lý Tư cũng không thiếu kiến trúc vật liệu. Nương theo răng rắc tiếng vang. Từng cây cây cối bị Lý Tư chém ngã. Tốc độ của hắn rất nhanh ấy. Không tính là gì. Ta trên ta cũng được. Cảm giác tốc độ của hắn so với ta hơi chậm một chút. Hừm, xem như là bình quân trình độ đi. Phòng trực tiếp các cư dân mạng triển khai nhiệt liệt thảo luận. Lý Tư chém ngã từng cây cây cối. Bên trong tựa hồ chất chứa một loại nào đó kỳ diệu vẻ đẹp. Đem chặt cây hạ xuống đại thụ kéo về việc của mình trước tiên chọn xong vị trí. Lấy Lý Tư hiện tại khí lực. Này tự nhiên lãng phí không được quá nhiều thời gian. Hô, cẩn thận, nhìn chằm chằm phòng trực tiếp khán giả. Thông qua màn ảnh phát hiện một đầu sói xám. Từ đằng xa hướng về nơi này nhào tới. Nơi này tới gần nguồn nước. Là dã thú nhiều nhất xuất hiện khu vực. Lý Tư chuẩn bị ở đây xây phòng. Nhất định phải đối mặt với vấn đề này. Có sói ấy. Hắn thật giống căn bản không có phát hiện. Hắn sẽ không bị lang cắn chết đi. Khán giả theo bản năng vì là Lý Tư lo lắng lên. Mắt thấy sói xám đã nhào tới Lý Tư phụ cận. Đột nhiên, Lý Tư rút ra dao bầu. Thân thể cao cao nhảy lên. Hai tay cầm đao hướng về sói xám chém tới. Khiêu mã chạm. Ồn. Chuẩn. Tàn nhẫn. Răng rắc một tiếng. Lưỡi dao rơi vào sói xám trong xương sọ. Theo sát Lý Tư nhổ ra. Mang ra một chuỗi màu đỏ cùng màu trắng đồ vật. Mẹ nó, phòng trực tiếp khán giả đều bị dọa cho sợ rồi. Cũng không chỉ là bởi vì Lý Tư này một đao trước. Bọn họ đã mắt thấy quá một lần. Then chốt là Lý Tư chém xong này một đao sau phản ứng. Hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Mặt không hề cảm xúc đem sói xám ném ở một bên. Tiếp tục làm thụ, cái kia dù sao cũng là một cái sinh mệnh. Hắn dĩ nhiên ngoảnh mặt làm ngơ. Dù cho cách màn hình, nhưng Lý Tư ở trong mắt mọi người dáng vẻ mơ hồ hơi dọa người, là kẻ hung hãn, ta đã sớm nhìn ra rồi. Lợi dụng một ngày, Lý Tư chém ngã một đống thân cây, trong quá trình lại đẩy ngã vài con sói xám chó mực loại hình sinh vật. Khiêu mã chạm thăng cấp làm trung cấp, vang lên bên tai Chi Kỳ đại tỷ tỷ âm thanh. Đại khái chém 7-8 con lang. Chính mình khiêu mã chạm liền thăng cấp. Lý Tư mơ hồ có ngộ ra. Khiêu mã chạm then chốt không ở chỗ chém, mà ở chỗ nhảy. Từ trời cao hạ xuống, mượn trọng lực cùng tự thân khí lực, một đao mất mạng. Nói cách khác, nhảy đến càng cao, chém đến càng tàn nhẫn. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, vẫn chặt cây cũng rất mệt. Lý Tư dự định ngày hôm nay công tác chấm dứt ở đây. Hắn đem ngày hôm nay con mồi treo ở trên cây, chỉ cõng một đầu hắc khuyển, phản về hang núi, trở lại sơn động lúc, Lý Tư đi ngang qua gấu đen cạm bẫy nhìn một chút. Gào thét một ngày, gấu đen đã kinh biến đến mức thoi thóp, sắp bị chết đói, ngươi phải gọi a, Lý Tư nghĩ thầm, chính mình buổi tối đi ngủ, dựa cả vào gấu đen tiếng gào kinh sợ hắn dã thú. Giả như con gấu đen này không tái phát thanh. Nửa đêm có dã thú mò tiến vào chính mình sơn động làm sao bây giờ? Nghĩ đến bên trong, hắn chặt bỏ một cái chân chó, ném vào cạm bẫy trong hầm. Gấu đen thực sự là đói bụng cực kỳ. Mấy lần liền ăn sạch sẽ, khôi phục sức mạnh sau khi nó mở ra miệng lớn, hướng về phía Lý Tư gầm rú không thôi. Quả nhiên bổn đến như đầu gấu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.